Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, thứ 64 6 chương. Trước đây vẫn luôn tĩnh tọa với trong bóng đêm, chưa từng đối màn sân khấu đầu đi thoáng nhìn, cũng chưa từng cùng bất luận kẻ nào sinh ra bất luận cái gì một câu giao lưu phạn già la. Ở tính giờ bài đi đến cuối cùng một giây đồng hồ thời điểm giao ra một chương phác họa một. Chương cùng dấu ở màn sân khấu sau ảnh chụp giống nhau như đúc phác họa. Đường đạo bá đem hắn phác họa cùng tiết mục tổ chọn chung ảnh chụp cắt ở cùng khối trên màn hình. Lớn khi, Tống Ôn Noãn dương miệng, trừng mắt, kinh ngạc lại hoảng sợ mà nhìn một màn này. Tống Duệ lấy tay che mặt, phát ra tựa thỏa mãn lại tựa tiếc nuối thở dài. Hắn chung quy vẫn là chính mắt chứng kiến phạn già la chỗ kỳ dị. Cũng rốt cuộc minh bạch tôn ảnh giao đi lên kia chương tử vong phác họa là như thế nào ở bình đạm. Trung kinh tâm động phách sản sinh, nhưng mà này vạch trần sở hữu bí ẩn một màn lại không có thể thỏa mãn hắn nội tâm lòng hiếu học. Ngược lại làm hắn lâm vào càng sâu hoang mang, hắn loáng thoáng dự cảm đến, chẳng sợ hao hết quãng đời còn lại. Chẳng sợ cuối cùng học thức. Hắn đối người này hiểu biết chỉ sợ đều chỉ là bé nhỏ không đáng kể một chút biểu tượng mà thôi. Hắn khả năng vĩnh viễn sẽ không minh bạch hắn là như thế nào một loại tồn tại. Trên thế giới vì cái gì sẽ có người như vậy? Tống Duệ lắc đầu, lại một lần phát ra thở dài. Hắn vô pháp tưởng tượng là như thế nào hoàn cảnh dựng dục cái này độc đáo người. Hắn muốn biết, hắn cực độ khát vọng. Mặt khác ba gã giám khảo đã xem trợn tròn mắt, dùng run rẩy đầu ngón tay chỉ vào màn hình lớn, chấn động mặc danh nói. Hắn trực tiếp đem ảnh chụp họa ra tới. Tống Ôn Noãn gương mặt từ trắng nõn chậm rãi biến thành hồng đến lấy máu. Liên tưởng đến chính mình phía trước cố ý nhằm vào cũng làm thấp đi phạn già la kê phiên lời nói. Lại nhìn một cái hắn so bất luận kẻ nào đều cường hãn cũng càng đáng sợ thông linh năng lực. Nàng thế nhưng lần đầu cảm thấy thẹn cùng nan kham môn sơ miệng nàng trương trương. Lại khô khốc mà nói không nên lời một câu. Dãy dụa một hồi lâu mới vô cùng khàn khàn nói. Đường ca, kia trương tử vong phác họa. Nàng liền ở trước màn ảnh che giấu chính mình cùng đường ca quan hệ đều đã quên. Tống Duệ lược một gật đầu. Tiếng nói lộ ra một chút nhẹ nhàng. À, phía trước đã quên nói cho ngươi. Tôn ảnh cung cấp kia trương tử vong phác họa. Cảnh sát trước đó đã kiểm chứng quá. Thật là phạn già la ở cao nhất trạch trụy lâu trước thân thủ miêu tả. Máy theo dõi vừa vặn bắt giữ đến một màn này, cho nên phạn già la mới có thể trở thành cảnh sát. Trọng điểm hoài nghi đối tượng. Đương nhiên, này đó lời nói ngoài lề liền không đáng ở chỗ này nói. Tống Ôn Noãn gương mặt tao đến đỏ bừng, trong mắt vừa chuyển, không dám tin tưởng hỏi. Đường ca, ngươi đã sớm biết kia trương tử vong phác họa là thật sự. Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì không nói cho ta? Ngươi là cố ý làm ta xấu mặt đi. Đường ca nếu là gần nhất liền cùng nàng giải thích rõ ràng kia trương tử vong phác họa sự. Nàng khẳng định sẽ không làm trò màn ảnh mặt nói ẩu nói tả. Cái này hảo. Nàng nguyên bản là muốn đánh phạn già la mặt, ở lần đầu tiên thí nghiệm sau khi kết thúc, nàng vừa rồi phiến đi ra ngoài những cái đó bàn tay lại tất cả đều hung hăng phiến hồi nàng chính. Mình trên mặt, kia kêu một cái vang dội, vậy một cái mất mặt, hơn nữa nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn. Nếu muốn xuyên thấu qua này khối màn sân khấu cảm ứng được ảnh chụp nội dung là cỡ nào khó khăn. Bởi vì ở ấn hạ nút tạm dừng phía trước, liền nàng chính mình cũng không biết tại đây có được mấy trăm vạn bức ảnh đồ kho sẽ có nào một. Chương ảnh chụp bình tức trúng tuyển, nàng đã có thể tưởng tượng đương tiết mục bá ra lúc sau. Thấy phạn già la thần dị biểu hiện người xem sẽ dùng kiểu gì cay độc từ ngữ trào phúng nàng trước. Đây cuồng vọng vô tri, tư cập này, Tống Ôn Noãn kêu rên một tiếng. Lại là có chút xấu hổ với gặp người. Tống Duệ dùng chỉ khớp xương gõ gõ mặt bàn, thong thả ung dung mà nói. Ta nhớ rõ các ngươi tiết mục là 100% chân thật. Cũng sẽ trung thực hoàn nguyên mỗi người biểu hiện, càng sẽ không vì thế người nào đó che đậy mà tiến hành cắt nối biên tập. những lời này còn tính toán sao? Tống Ôn Noãn quá hiểu biết Đường ca có bao nhiêu phúc hắc. Hắn là ở nhắc nhở nàng đừng vì cấp chính mình vãn tôn liền đem nàng vừa rồi bị phạn già la hung hăng và mặt màn ảnh đều xóa rớt. Hắn thế nhưng như thế giữ gìn một cái chỉ thấy quá hai mặt người. Tống Ôn Noãn cường xả ra một nụ cười, cắn chặt răng nói, đương nhiên, ta từ trước đến nay nói chuyện giữ lời. Ở chúng ta tiết mục này, hành chính là hành, không được chính là không được. Ta sẽ đem mỗi một cái xuất sắc màn ảnh đều bá ra đi, nàng phi thường minh bạch. Chờ này đoạn nội dung tuyên bố ở trên mạng. Đã từng châm chọc phạn già la giả thần giả quỷ những người đó sẽ là như thế nào mà khó có thể tin. Tương đối, này đương chân nhân tú lại sẽ như thế nào mà chiếm trước đầu để trở thành bạo khoản. Phạn già la biểu hiện đến càng yêu dị, nàng tiết mục liền sẽ càng rực rỡ. Nàng vì cái gì không bá? Tống Ôn Noãn quay đầu liền cấp đạo phát đi một cái tin tức. Làm hắn lại cấp phạn già la an bài một ít màn ảnh. Người này tuyệt đối là tiết mục này lớn nhất hắc mã. Tính giờ bài lại lần nữa khôi phục 30. Không không, lần thứ hai thí nghiệm sắp bắt đầu. Tống Ôn Noãn đem màu đỏ nút tạm dừng đẩy đến Lâm tiến sĩ trước mặt. Cười đề nghị, chúng ta 5 người từng người chọn một chương ảnh chụp đi. Như vậy càng có thể trương hiển tiết mục tổ công bằng tốt. Ta đây ấn lạc, Lâm tiến sĩ nhìn về phía chính giữa màn hình lớn. Kia mặt trên hoa cả mắt mà lăn lộn ảnh chụp, cơ hồ mỗi một giây đồng hồ liền có thể xẹt qua 2-3 chương. Gọi người căn bản thấy không rõ cụ thể đồ án, hắn tùy ý chờ đợi trong chốc lát, sau đó thật mạnh chụp được cái nút, bay nhanh lăn lộn ảnh chụp đột nhiên im bạt, một cái ngũ thải ban lan rắn độc hé miệng, chi bén nhọn răng nọc, đối với màn hình trước người làm ra hung mãnh công kích động tác. Chỉnh bức họa mặt cực cụ lực đánh vào. Tuyển thật tốt, ta thích loài bò sát tiền tiến sĩ hứng thú cười. Còn lại hai vị tiến sĩ tắc bỏ qua một bên đầu. Lược cảm không khỏe, cùng lúc đó, này bức ảnh đã xuất hiện ở màn sân khấu sau máy chiếu thượng. Ngoại trang người chủ trì thông qua tai nghe được biết tin tức này. Vội vàng nói, tốt, lần thứ hai thí nghiệm bắt đầu rồi. Thỉnh đại gia cùng thi triển thần thông, này bức ảnh năng lượng dao động rõ ràng muốn so thượng. Một chương tiểu đến nhiều, thế cho nên vị kia diện mạo minh diễm nữ từ cùng sắc mặt trắng bệch thiếu nữ không thể không rời đi. Chỗ ngồi, đi lên sân khấu, nhưng thật ra tên kia tuổi trẻ đạo sĩ vẫn như cũ đứng ở dưới đài. Khinh miệt mà nhìn những cái đó ly màn sân khấu càng ngày càng gần. Chính liều mạng phát công người. Đem mỗi một cái tiềm tàng đối thủ cạnh tranh đều đánh giá một lần. Đạo sĩ quay đầu lại nhìn về phía ngồi ở cuối cùng một loạt. Từ đầu đến cuối cũng chưa động quá phạn già la, cười đến càng thêm khinh miệt. Hắn mãn cho rằng phạn già la căn bản là không có nói giao thượng một hồi hợp đáp án. Nhưng trên thực tế, phụ trách cùng chụp phạn già la nhiếp ảnh gia chính nhéo kia trương người da đen nhi đồng phác họa. Đã kinh thả hãi mà thầm nghĩ, này đáp án là chính xác sao? Màn sân khấu sau ảnh chụp là này chương sao? Hẳn là đi, nhất định đúng không? Hiện trường sở hữu nhân viên công tác kỳ thật cũng không biết màn sân khấu sau cất giấu cái gì. Nhưng ở chính mắt chứng kiến này chương phác họa ra đời sau. Nhiếp ảnh gia lại không hiểu ra sao rồi lại vô cùng chắc chắn mà tin tưởng phạn già la trong cơ. Thể nhất định xúc tích cái gì cổ quái đồ vật, hắn khí chàng cùng tất cả mọi người bất đồng. Đạo bá cắt 7 cái gần cành, 7 chương các có đặc sắc gương mặt xuất hiện ở quan sát trong nhà máy theo dõi thượng. Khuôn mặt tang thương áo đen đại thúc lại một lần rêu khởi chuông đồng. Dài lâu tiếng chuông ở trống trải trong đại sảnh quanh quần. Đinh linh, đinh linh, đinh linh, mật mật địa dệt, mật mật địa vang. Mang về vô số hoặc hữu dụng hoặc vô dụng tin tức. Sắc mặt trắng bệch thiếu nữ hướng màn sân khấu chạm kế tiếp chạm. Rồi lại không biết sao, bỗng nhiên liên tục lui về phía sau, còn dùng đôi tay che lại diện mạo, như là ở phòng ngự cái gì. Mẫu thân của nàng vội đem nàng ôm lấy, thấp giọng an ủi, dung mạo minh diễm nữ tử khoanh tay trước ngực, sống lưng thẳng thắn mà đứng ở màn sân khấu trước. Hai mắt không ngừng ngưng tụ lưu quang, tựa ở nhìn trộm, A Hòa dán đến cực gần mà đi ngửi ngửi màn sân khấu. Trong miệng lẩm nhẩm mà nói cái gì? Đinh Phổ Hằng hoàn toàn không đi chú ý màn sân khấu sau đồ vật, mà là đôi mắt tỏa ánh sáng mà nhìn mỹ diễm nữ tử. Tựa hồ đối nàng càng cảm thấy hứng thú, thân xuyên đạo bào tuổi trẻ nam tử đứng ở ánh sáng tối tăm địa phương. Cong môi, cười đến nắm chắc thắng lợi. Cuối cùng một khối màn hình thượng, Phạn Gia La buông xuống mặt mày cùng trầm tĩnh khuôn mặt trước sau chưa từng thay đổi. Hắn thậm chí liền bước chân cũng không từng dịch chuyển một chút. Tống Ôn Noãn lâu dài mà nhìn chằm chằm Phạn Gia La kia trương gợn sóng bất kinh mặt. Tựa hồ nghĩ thấu quá màn hình, nhìn thấu đối phương nhớ nhung suy nghĩ. Lại vào lúc này, Phạn Gia La bỗng nhiên ngước mắt, theo đỉnh đầu mấy chục cái máy theo dõi chung một cái. Khinh phiêu phiêu mà nhìn lại đây, cùng lúc đó, không nghiêng không lệch, chính ở giữa chung mà bày biện ở Tống Ôn Noãn trên bàn kia mặt màn hình liền phóng ra ra hắn thấy. Rõ sắc bén tầm mắt, Tống Ôn Noãn bị này lưỡi dao sắc bén giống nhau mắt hung hăng đâm một chút. Không khỏi hãi hùng khiếp vía mà nghĩ ngợi nói, thật là thấy quỷ, như vậy nhiều máy theo dõi. Như vậy nhiều màn hình, như vậy nhiều tùy cơ truyền quay lại hình ảnh, Phạn Gia La như thế nào mỗi một lần đều có thể tìm đúng chính nhìn trộm người của hắn thông suốt. Quá cái nào máy theo dõi cùng nào một khối màn hình nhìn thẳng hắn. Hắn chẳng lẽ khai thiên nhãn, thoáng nhìn nàng thất thố, Tống Duệ thấp giọng nhắc nhở, Phạn Gia La trực giác thực nhạy bén, ta hiện tại đã biết. Tống Ôn Noãn miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh. Sau đó mở ra một sấp tuyển thủ tư liệu, theo màn hình nhất nhất giới thiệu qua đi, vị này áo đen tuyển thủ kêu Nguyên Trung Châu, 46 tuổi, là một người người tu hành, không tu Phật, không tu đạo, tu tâm. Vị này đạo sĩ đạo hào Sùng Minh, đến từ chính Vân Đô Quan, từ nhỏ ở trong quan lớn lên, năm nay 20 tuổi, vị này dáng người một bậc bổng mỹ nữ tên là Chu Hy Nhã. 25 tuổi, miêu tộc người, tu tập chính là vu thuật, vị này nhu nhược tiểu mỹ nữ tên là Hà Tĩnh Liên. Năm nay mới vừa mãn 18 tuổi, thân thể tựa hồ thật không tốt, trước mắt bỏ học chung, chỉ có thể ở mụ mụ cùng đi hạ tham gia thi đấu. Nhưng là nghe nói nàng năng lực rất mạnh, làng trên xóm dưới người đều ái tìm nàng thông linh, ở địa phương rất có nổi danh. Vị này đại soái ca tên là Đinh Phổ Hằng, năm nay 27 tuổi, nghe nói khai vài gia công ty, tài sản thượng trăm triệu, là một vị thành công nhân sĩ, tới tham gia chúng ta tiết mục chỉ là chơi chơi mà thôi. Nhưng trước mắt tới xem năng lực tựa hồ thực không tồi. Đây là A Hòa, đến từ chính Himalayas Sơn Thâm Cốc, Hồng Chát tộc nhân, năm nay 19 tuổi, khứu giác phi thường nhanh nhạy. Vị này chính là Phạn Gia La, nói vậy mọi người đều nhận thức. Tống Ôn Noãn nhìn này bảy người. Ngắt lời nói, trước mắt ta xem trọng nhất chính là bọn họ, chúng ta tiết mục này thật sự không dung tạo giả. Một vòng, hai đợt, tam luân mà so đi xuống, tất cả mọi người sẽ nguyên hình tất lộ. Hảo, chúng ta liền yên lặng chờ đợi bọn họ biểu hiện đi, lúc này đây thí nghiệm tựa hồ so thượng một. Lần khó một ít, Nguyên Trung Châu còn ở phe phẩy linh, trên mặt mỗi một cây nhăn nếp gấp đều giấu giếm hoang mang. Chu Hy Nhã cùng A Hòa đứng ở màn sân khấu trước cảm ứng. Đến nay còn không có manh mối, nhưng thật ra Hà Tĩnh Liên cùng Sùng Minh tựa hồ minh bạch cái gì. Đã đi đến an tĩnh góc sửa sang lại suy nghĩ đi. Đứng ở sân khấu bên cạnh nhìn chung sở hữu tuyển thủ Đinh Phổ Hằng liếc Hà Tĩnh Liên cùng Sùng Minh. Liếc mắt một cái, liền cũng lộ ra rảo hoạt tươi cười. Lúc này, Phạn Gia La nhắc tới bút, bắt đầu lưu sướng mà miêu tả. Tinh tế bút quản trên giấy đánh vòng, xoắn nếp gấp, câu ra một cái mạnh mẽ thô tráng, vươn quanh chiếm cứ tư chi. Sau đó là một hình tam giác đầu. Lóe hàn quang mát, đại trương trong miệng nhỏ nọc độc sắc bén nha, cùng kia từng mảnh tế tế mật mật lân, cuối cùng tô lên thâm thâm thiển thiển đốm khối, Làm này phó họa tác mặc dù chỉ có hắc bạch hôi tam sắc, thế nhưng cũng có vẻ ngũ thải ban lan. Mau mau mau, Tiết Đặc Tả, đạo bá kích động tiếng nói truyền vào phụ trách cùng Trục Phạn Già La Nhiếp Ảnh Gia tai nghe. Nhiếp Ảnh Gia lập tức cắt một cái gần cành. Đạo bá hãy còn không hài lòng, lạnh giọng quát lớn, lại gần một chút. Nhiếp Ảnh Gia lần nữa kéo gần Tiêu Cự. Đạo bá quát lớn lại trước sau không ngừng, lại gần, lại gần, lại gần, hào hào hào, có thể, định trụ bất động. Tại đây một khắc, Nhiếp Ảnh Gia tựa hồ minh bạch cái gì, lại nhìn về phía Phạn Già La khi ánh mắt đã mang lên chấn động cùng kính sợ. Nếu là này phúc phác họa cùng màn sân khấu sau ảnh chụp không giống nhau. Đạo bá vì cái gì như vậy kích động? Phạn Già La năng lực cũng thật là đáng sợ đi. Bị màn ảnh phóng đại rất nhiều phác họa cùng ảnh chụp chính song song biểu hiện ở bên trong trên. Màn hình lớn, quan sát trong nhà vài vị giám khảo nhìn tối sầm bạch. Một màu sắc rực rỡ, lại ở sở hữu chi tiết thượng đều có thể hoàn mỹ trùng hợp hai chương đồ. Thế nhưng một câu đều nói không nên lời. Cùng lúc đó, mặt khác sáu vị nghe nói năng lực thập phần cường hãn thông linh giả chính lục tục viết xuống đáp án. Nguyên Trung Châu, động vật, lạnh băng, nguy hiểm ni sùng minh, xà, Hà Tĩnh Liên, công kích, Chu Hy Nhã, nào đó nguy hiểm động vật, A Hòa, loài bò sát, Đinh Phổ Hàng, đang chuẩn bị phát động công kích gián độc. Bọn họ đều đối này bức ảnh nội dung làm ra cảm ứng. Có nói đúng một bộ phận, có nói đúng toàn bộ, nhưng bọn hắn có thể nói thần dị biểu hiện. Ở Phạn Già La liền mạch lưu loát phác họa trước mặt lại là như thế tái nhợt vô lực. Lại như thế bình đạm nhạt nhẽo. Này tính cái gì a? Tống Ôn Noãn trong mắt lập lòe kỳ dị quang, tựa cười tựa than mà nói. Này đều tính cái gì nha? Đương người khác đau khổ cảm ứng khi, hắn đã tất cả đều thấy sao? Tống Duệ liếc nàng liếc mắt một cái, từng câu từng chữ nói, không biết ngươi nghe không nghe nói qua, trên thế giới có như vậy một loại người, bọn họ cũng không cần bất luận cái gì thực chất tính tiếp xúc. Chỉ cần một tia linh quang hoặc một cái ý nghĩ chợt lóe lên, là có thể được biết rất nhiều đồ vật, bọn họ đôi mắt có thể xuyên thủng qua đi. Rõ ràng hiện tại, khám phá tương lai, bọn họ có thể xuyên thấu qua ngươi mắt thấy gặp ngươi chỗ thấy. Cũng có thể xuyên thấu qua ngươi mũi ngửi gặp ngươi chỗ nghe. Cũng có thể xuyên thấu qua ngươi lưỡi nếm gặp ngươi chỗ nếm. Thậm chí có thể xuyên thấu qua ngươi tâm nhìn trộm ngươi chỗ tưởng. Chỉ cần hắn nguyện ý, ngươi cảm giác chính là hắn cảm giác, ngươi tư tưởng chính là hắn tư tưởng, ngươi quá khứ chính là hắn quá khứ. Ngươi hiện tại chính là hắn hiện tại, mà ngươi tương lai, cũng có thể là hắn tương lai, ngươi chỉ có thể điều động thân thể đi tìm hiểu thế giới này. Mà hắn lại có thể điều động toàn bộ thần thức đi thăm dò hết thảy không biết. Thế gian sở hữu, toàn vì hắn chi môi giới, Tống Duệ ở đường muội nghi hoặc trong ánh mắt bổ sung nói. Đây là ta cùng Phạn Già La đệ nhất gặp mặt khi hắn sở làm tự giới thiệu. Như thế nào, ngươi có thể lý giải như vậy tồn tại sao? Tống Ôn Noãn chậm rãi quay đầu, chậm rãi mở to hai mắt nhìn trên màn hình thanh niên. Sau đó chậm rãi lắc đầu, tiếng nói vô cùng khàn khàn. Ta không thể, mặc dù là tận mắt nhìn thấy, ta cũng vô pháp lý giải. Này thật sự quá vượt qua ta tưởng tượng. Tống Duệ thấp không thể nghe thấy mà thở dài. Ta cũng là... Nhưng ta khát vọng đi tìm hiểu, đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.